Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, sống chết một đường. Cách, có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành suy yếu. Để Diệp Sắt cảm thấy mở ngực tay sức lực so trước đó lớn hơn. Nắm lấy huyết long kiếm tay phải không khỏi run lên, nhẹ nhàng run run. Rất là miễn cưỡng tiếp nhận mở ngực tay lưỡi dao. Nhưng là, đây chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Mở ngực tay tốc độ rất nhanh. Cái này mang ý nghĩa mở ngực tay tần suất công kích rất cao. Kích thứ nhất về sau. Kích thứ hai cũng là nhanh chóng rơi rồi xuống tới. Leng keng, leng keng, leng keng. Mở ngực tay trong cổ không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Công kích cũng là cơ hồ không có khoảng cách, liên tục hướng về Diệp Sắt chém xuống tới. Hai người vũ khí không ngừng va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang. Diệp Sắt một bên cầm lấy huyết long kiếm đón đỡ lưỡi dao, một bên lui về phía sau. Diệp Sắt cái trán thấm suốt mồ hôi hột càng ngày càng tỉ mỉ rồi. Liên tục chiến đấu, không ngừng đổ máu. Cũng đang không ngừng tiêu hao Diệp Sắt thể lực. Phốp, Diệp Sắt ngực phải lần nữa bị lưỡi dao vạch ra một vết thương. Để Diệp Sắt động tác xuất hiện rồi một tia chậm chạp. Một giây sau, Diệp Sắt chỗ đùi liền tràn ra rồi một đạo huyết hoa. Mở ngực tay đem lưỡi dao đâm vào rồi Diệp Sắt bắp đùi. A, Diệp Sắt cũng là như là một đầu dã thú vậy gầm hét lên. Đây đã là sống chết trong nháy mắt chiến đấu. Nhìn lấy lưỡi dao lần nữa quét tới, Diệp Sắt vung vẩy huyết long kiếm, cùng mở ngực tay lưỡi dao lần nữa chạm vào nhau. Sau đó giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức hướng lấy mở ngực tay đầu đâm tới. Nhưng là không đủ dai, mở ngực tay lưỡi dao hiển nhiên muốn so Alaska xiên bắt cá voi càng lâu một chút. Tại Diệp Sắt đem Alaska xiên bắt cá voi đâm ra nháy mắt. Mở ngực tay mãnh liệt đem lưỡi dao vừa nhấc đâm vào Diệp Sắt cánh tay bên trong. Diệp Sắt trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Thân thể không tự chủ được run run. Cố nén cánh tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Leng keng, leng keng. Lúc này, mở ngực tay bàn tay phải bỗng nhiên rớt xuống. Xích sắt kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy mở ngực tay mãnh liệt đưa tay cánh tay hất lên, đem xích sắt hướng về phía trước vung rồi ra ngoài, quấn lên rồi Diệp Sắt cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mở ngực tay đột nhiên phát lực, nương theo lấy xích sắt kéo lấy, Diệp Sắt thân thể bị trực tiếp vung rồi ra ngoài. Hùng hăng đụng lên rồi xa xa một cây xi măng cây cột trên. Sau đó dàn lấy xi măng cây cột trượt xuống. Ngã tại đất trên. Khụ, khụ, Diệp Sắt ho nhẹ lấy. Há miệng, liền cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu đến. Đát, đát, đát, đát, đát. Mở ngực tay hướng về phía trước dậm chân. Một bước đạp mạnh, một trên một chút. Tiết tấu sáng rõ, lộ ra sâu u tạm quỷ dị cảm giác tiết tấu. Chậm rãi tới gần Diệp Sắt. Diệp Sắt giãy giụa thân thể. Chậm rãi dàn lấy xi măng cây cột ngồi dậy. Từng ngụm thở dốc. Diệp Sắt cảm giác mình bây giờ trạng thái vô cùng gay gâu. Mất máu tạo thành suy yếu. Đã không còn là mê muội đơn giản như vậy. Diệp Sắt thậm chí cảm giác tầm mắt của chính mình biến mơ hồ. Không quá nhìn rõ đồ vật rồi. Phải chết sao? Diệp Sắt nỉ non. Sau đó mãnh liệt cắn chặt răng. Gầm nhẹ nói. Làm sao có thể? Nhìn lấy mở ngực tay đi đến trước chân. Diệp Sắt mãnh liệt giơ lên huyết long kiếm. Hướng về phía trước dùng sức đâm ra. Này một kiếm. Thực sự quá chậm. Bởi vì... Diệp Sắt liền kiếm đều nắm không kín rồi. Mở ngực nhẹ tay xảo hơi nghiêng thân thể. Sau đó nửa khom người. Lưỡi dao hướng về phía trước buông lỏng. Liền đâm vào Diệp Sắt bộ ngực. Khụ, khụ. Diệp Sát há miệng, liền lần hai ho ra máu nữa. Đầu không khỏi ngửa về đằng sau đi. Lại vào lúc này, Diệp Sát trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một vòng. Là máu sao? Diệp Sát nói nhỏ lấy. Bỗng nhiên con mắt sáng lên. Sau đó mãnh liệt đem huyết long kiếm hướng lên rút rồi ra ngoài. Đó là một cái dương. Đây là dùng để đặt phòng cháy công cụ cái dương. Mặt trong có rìu chữa cháy, phòng cháy chùy, còn có diệt hỏa khí. Diệp Sát một kiếm đem đập vỡ phòng cháy cái dương pha lê. Sau đó đem diệt hỏa khí cho chém rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng khô nhanh chóng phun tuôn ra đến, hướng về phía trước tản ra, tạo thành rồi một mảng lớn xương trắng, đem Diệp Sát cùng mở ngực tay đều cho lồng chụp vào trong. A, Diệp Sát cắn răng gào thét, biểu lộ liền dữ tợn rồi lên, cũng không biết rõ ở đâu ra sức lực, trực tiếp nhào về phía trước, đem mở ngực tay cho té nhào vào đất. Diệp Sát rất rõ ràng, đây là một kích cuối cùng rồi, giết rồi mở ngực tay, chính mình sống, giết không được mở ngực tay, chính mình chết. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, Diệp Sát giơ cao Alaska xiên bắt cá voi, sau đó dụng lực hướng xuống đâm rơi. Phốp, Diệp Sát cảm giác được rồi lực cản, chính mình đâm trúng rồi mở ngực tay, máu tươi đột nhiên phun ra. Vùng Diệp Sát đầy mặt đều là, vấn đề duy nhất là có hay không đâm trúng mở ngực tay đầu. Chỉ có như thế mới có thể đem mở ngực tay cho nhất kích tất sát. Một lát sau, phun ra băng khô chậm rãi tán đi, mở ngực tay bóng người lần nữa hiển hiện ra, nằm ngửa tại mặt đất trên, chừng lấy con mắt, miệng mở rộng, tại mở ngực tay cái trán, cắm lấy một cây đao. Cây đao kia tên, gọi là Alaska xiên bắt cá voi. Người đánh chết, rồi mở ngực tay. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Zombie chip. Người đánh chết, rồi mở ngực tay. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. EVZ hình kim loại lưỡi dao. Người đánh chết, rồi mở ngực tay. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Kiểu mới nhân công macrophage tế bào. Nương theo lấy thanh âm thần bí xuất hiện, Diệp Sát rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngã ngồi trở lại đất trên, từng ngụm thở dốc lấy. Diệp Sát mắt nhìn giữa bụng vết thương, mặc dù một đao tránh ra thân tay bị mất mạng, nhưng này không đủ để thương thế của mình khôi phục. Giữa bụng vết thương vẫn như cũ còn rất sâu, không ngừng hướng bên ngoài chảy máu. Đát, đát, đát, đát, đát. Lúc này, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Trọng Kỳ chậm rãi từ bóng tối bên trong đi ra. Diệp Sát ngẩng đầu phủi rồi hắn một mắt nói. Giúp ta đem ba lô lấy tới. Ta cần lấy trị liệu một chút. Trọng Kỳ bỗng nhiên thâm trầm nở nụ cười. Bất thình lình rút ra một thanh súng ngắn chỉ vào Diệp Sát nói. Ta nghĩ, có lẽ không cần. Diệp Sát mặt không biểu tình. Đạm mạc nói, có ý tứ gì? Trọng Kỳ nói, không có ý gì. Ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Cho nên, đem phỉ thúy dược tề giao ra. Ta có thể không giết ngươi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ta nói không cho đâu. Trọng Kỳ đột nhiên bóp cò súng. Đánh trúng Diệp Sát trước người mặt đất. Chớ ép ta. Trọng Kỳ trầm giọng nói. Ta cũng không muốn giết ngươi. Giết rồi ngươi. Từ ngươi thi thể trên cầm tới đồ vật. Cũng không thấy nhất định là phỉ thúy dược tề. Cho nên. Ta cảm thấy đại gia đều thối lui một bước tương đối tốt. Trọng Kỳ một bên nói lấy. Một bên ngồi xổm Diệp Sát trước mặt. Đem thương đính trụ Diệp Sát đầu. Nhưng là, nếu như ngươi cự tuyệt, Trọng Kỳ trên mặt lộ ra một cái thâm độc nụ cười nói. Ta cũng không để ý giết rồi ngươi. Dù sao, giết rồi ngươi cũng có thể cầm tới sinh tồn danh ngạch. Nếu như vận khí không tệ, đồng thời còn có thể cầm tới phỉ thúy dược tề. Diệp Sát rồi hạ miệng. Sau đó bờ môi nhúc nhích. Trọng Kỳ nhíu mày nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Sát lần nữa nhúc nhích bờ môi, phát ra thanh âm yếu ớt. Trọng Kỳ vì rồi nghe rõ ràng Diệp Sát đang nói những cái gì. Không tự chủ được đem thân thể hướng phía trước tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.